Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có người đến đón em, sau khi xuống máy bay phải giữ điện thoại không bị tắt, có lẽ sẽ phải đi công tác một tuần, cuối tuần sau sẽ về. Sau khi nghe xong, Lộ Dao ngay ra như khúc gỗ, đầu óc một mảnh trống rỗng. Nửa phút trôi qua, cô chớp chớp mắt, nhìn Chu Toàn với vẻ khó tin. Chị lặp lại lần nữa cho em nghe đi. Sau khi Chu Toàn lặp lại ba lần, Lộ Dao vẫn cảm thấy thật khó tin, có cảm giác như mình đang lơ lửng trên mây. Sau đó cô lại đòi Chu Toàn lặp lại lần nữa, còn yêu cầu giọng điệu khi nói phải thật nghiêm túc và trang trọng. Nhưng Chu Toàn không trả lời cô, mà bảo cô đi làm việc nhanh lên. Cả một ngày Lộ Dao đều lâm vào trạng thái phấn khởi, mọi việc chỉ mới khởi đầu mà cũng có thể làm ít công to. Hiếm khi được rảnh rỗi, cô nghĩ xem phải cho Hoắc Viễn Chu một bất ngờ như thế nào. Vì hôm sau phải đi công tác, nên trưởng phòng ma nữ Mạn Địch đặc biệt chấp thuận cho cô tối nay không cần tăng ca. Khi về đến nhà, bà Lộ hoảng hốt, câu đầu tiên thốt lên lại là, bị công ty đuổi rồi à. Lộ Dao, cô thay dép ra, sau đó rót một ly nước trái cây và thảnh thơi thưởng thức. Bà Lộ nhìn tư thế thư thả này của cô, đã biết ngay cô phải đi công tác, nhưng bà không chủ động hỏi. Lộ Dao tựa người lên bàn thủy tinh, tùy tiện thư giãn, mẹ, con sẽ đến New York trong chuyến bay sáng mai, đi công tác ở trụ sở. Bà Lộ tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, đi công tác nhanh vậy sao? Xem ra sếp đánh giá cao con đấy. Sau khi Lộ Dao được khen, cô thấy hơi ngượng, khiêm tốn nói, chủ yếu là do may mắn. Ăn cơm xong, Lộ Dao thu xếp hành lý đơn giản, rồi lên giường nằm sớm. Thật ngạc nhiên là, một đêm trăng sáng đầy sao này, Lộ Dao lại bị mất ngủ. Mãi cho đến một giờ sáng, cô vẫn không cảm thấy buồn ngủ. Không ngủ được, cô bèn cầm lấy điện thoại đọc tiểu thuyết. Có điều gì đó trong lòng, không thể bình ổn, cô nhìn điện thoại một lúc lại thất thần, rời khỏi tiểu thuyết và vào WeChat. Sau đó cô đăng một động thái, tất cả nhịp tim của em, đều đập theo anh. Vài phút sau, Tưởng Trì Hoài gửi tin nhắn đến, mấy giờ rồi? Em còn có sức lực để đập. Lộ Dao bị nghẹn suýt chết, trả lời anh, dù không đập hay là đập, cũng có liên quan gì đến anh. Tưởng Trì Hoài, em là vị hôn thê của tôi. Lộ Dao, sau đó cô gửi tiếp một tin nhắn, ai là vị hôn thê của anh? Tưởng Trì Hoài, thần kinh của anh có vấn đề à? Tưởng Trì Hoài, chỉ là một hình thức đính hôn mà thôi. Mấy năm trước tôi đã biết vợ tương lai của tôi tên là Lộ Dao. Cha mẹ hai bên đang chờ em tốt nghiệp, nếu em chú ý nhiều đến hình thức như vậy, tôi có thể bổ sung cho em. Lộ Dao ngay ra một lúc, mới có sức lực đánh chữ, giọng điệu bỗng trở nên nhẹ nhàng khó hiểu. Tưởng Trì Hoài, anh là người tốt. Tưởng Trì Hoài, sao tôi không biết? Lộ Dao kiềm chế tính nóng nảy, dù sao tôi cũng cảm thấy anh là người tốt. Tưởng Trì Hoài, sau này hãy có thái độ tốt với tôi một chút, nếu không... Tôi sẽ không bảo đảm rằng tôi sẽ không bắt tay với cô để khiến em sớm gả cho tôi đâu đấy. Lộ Dao, anh là tốt nhất, thật đấy, ngày mai tôi đến New York, lúc đó sẽ mời anh ăn cơm. Tưởng Trì Hoài, lần trước nợ tôi vẫn chưa mời. Lộ Dao ngẫm nghĩ, không thể nhớ được, cô hỏi, chuyện khi nào? Tưởng Trì Hoài, không nhớ được thì gả cho tôi đang bận, đừng làm phiền tôi. Lộ Dao nhìn màn hình chăm chú, qua một hồi lâu cũng chưa hít thở được, ai đó nói cô nghe đi. Cô nợ cơm Tưởng Trì Hoài từ khi nào? Sao cô có thể chủ động mời anh ta đi ăn chứ? Khi cô rời khỏi hộp thoại với Tưởng Trì Hoài, thấy vòng bạn bè lại nhắc nhở có tin nhắn, hơn 30 tin, đều là của Đông Mễ Lộ. Cô ấn mở và đọc, Đông Mễ Lộ, nhỡ đâu nhịp tim của người đàn ông nhà cô không đồng đều, đập sớm hơn, vậy cô làm sao? Theo sau là ai con cười xấu xa? Còn có rất nhiều tin nhắn của bạn học, đều hỏi anh rể của bọn họ là ai? Hoắc Viễn Chu, sao còn chưa ngủ? Cô chỉ trả lời Hoắc Viễn Chu, nhớ ai đó, Hoắc Viễn Chu gọi điện thoại đến, mở đầu vẫn là câu nói đó, em bên đó cũng đã hơn 2 giờ sáng, ngày mai em không cần dậy sớm à. Lộ Dao, cần mà, 5 giờ phải dậy rồi, nhưng không ngủ được. Nếu anh không bận vậy nói chuyện với em đi, được không? Bên Hoắc Viễn Chu rất yên tĩnh, Lộ Dao nghe thấy tiếng bước chân của anh, sau đó lại vang lên tiếng đóng cửa, vừa họp xong, có thể nói chuyện cùng em vài phút. Hoắc Viễn Chu, em nhớ anh. Tối qua gọi điện thoại cho em, chưa đầy 2 phút em đã ngủ rồi, không phải là vì mệt mỏi quá sao? Cuối tuần sau anh sẽ đến Bắc Kinh. Vâng, Lộ Dao nói trong lòng, ngày mai em sẽ đến gặp anh, ngày nào anh đến, em thật sự cũng không quan tâm lắm. Nhưng vẫn giả vờ nói hai câu cho có lệ, mấy giờ anh đến, em đi đón anh. Không cần em đón. Lộ Dao nghe thấy Hoắc Viễn Chu nói mời vào bằng tiếng Anh, cô liền chúc anh ngủ ngon, sau đó kết thúc cuộc gọi, nhìn trần nhà. Trong tâm trí đều là Hoắc Viễn Chu, cô càng không thể ngủ được. Gần 4 giờ sáng, cô mới mơ màng được một lúc. Trên đường đến sân bay cô ngáp dài ngáp ngắn, với quầng thâm mắt, trong tròng mắt còn có rất nhiều tơ máu. Bà Lộ liếc mắt nhìn cô, với hành vi thiếu tiền đồ này của cô bà rất không hài lòng, chỉ mới một tuần không gặp Trì Hoài, còn phấn khích đến nỗi không ngủ được luôn à. Lộ Dao vẫn đang thất thần nhìn ra bên ngoài xe, đầu óc mụ mị, lời bà Lộ nói cô cũng chỉ nghe được nửa câu sau, cô uể oải đáp lại, con muốn ngủ lắm, nhưng nhớ quá nên không ngủ được. Câu trả lời thẳng thắn như vậy nghe thật buồn nôn, lúc này đến lượt bà Lộ nghẹn lời, có điều bà vẫn thấy vui lòng, Lộ Dao có thể thích Trì Hoài, đó là một điều không thể tốt hơn. Bà Lộ có thâm ý khác, lại nhìn sang Lộ Dao, hỏi cô, con sống ở đâu tại New York, không biết, con không hỏi nhiều, Lộ Dao thản nhiên nói. Bà Lộ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, sau đó tán gẫu với cô, đúng rồi, Trì Hoài có về không? Lộ Dao khựng lại, về hay không cô cũng không biết. Tối qua trong lúc nói chuyện cô cũng không hỏi, nhưng khi cô nói sẽ đến New York mời anh ta ăn cơm, anh ta cũng chưa quyết định, chắc là vẫn chưa đi. Bà Lộ, Trì Hoài đi đón con à, không cần làm phiền anh ta, công ty sẽ cử người đến đón. Lộ Dao không muốn nói về tưởng Trì Hoài nữa, nên nói sang chuyện khác, ba vẫn đang bận rộn với dự án thu mua của ông ấy ở Thượng Hải sao ạ? Bà Lộ, ừ, có thể cuối tuần sẽ kết thúc, sau khi ông ấy bận rộn với dự án này xong, sẽ ở lại Bắc Kinh một tháng. Chờ con và Trì Hoài đi công tác về, chúng ta sẽ mời gia đình bác tưởng con cùng ăn cơm, bây giờ con cũng có công việc rồi, cũng nên đưa ra quyết định. Lộ Dao híp hai mắt lại, cô là đang tự đào hố chôn mình. Trước khi vào cửa kiểm soát an ninh, bà Lộ lại đưa cho Lộ Dao một tấm thẻ, cầm lấy cái này, dù là mua cái gì cũng phải tự mình trả tiền, là phụ nữ phải độc lập về tài chính. Lộ Dao ngẫm nghĩ, con đây nào gọi là độc lập về tài chính, con đây được gọi là ăn bám người già. Cô không nhận. Không phải lúc trước mẹ đã cho con một cái thẻ rồi sao? Không cần, con cũng không có thứ gì muốn mua, cô vốn không thích đi mua sắm, lại càng không thích những món hàng xa xỉ. Cái thẻ này khác, khi đến New York, con có thể được tận hưởng những dịch vụ cao cấp. Bà Lộ nhét tấm thẻ vào tay cô, nhớ mua một món quà cho Trì Hoài. Lộ Dao, hóa ra là mục đích này. Lộ Dao nhìn tấm thẻ trong tay, à, bà Lộ đã đưa cho cô một tấm thẻ đen, đây là thẻ đen của bà Lộ. Cô đã từng rất muốn cầm tấm thẻ này để chơi đùa, nhưng bà Lộ không cho phép, vì tưởng Trì Hoài, cô sẽ cống hiến một cách vị tha. Khi Lộ Dao xoay người định bước vào cửa kiểm soát an ninh, thì lại bị bà Lộ kéo ngược trở lại, nãy giờ bà luôn đi ở phía trước, lúc này mới để ý đến cái ba lô nhỏ trên lưng Lộ Dao. Này, mẹ làm gì vậy? Bà Lộ chỉ vào cái ba lô nhỏ của cô, cái ba lô nát này con còn không cho mẹ ném đi. Bao nhiêu năm rồi hả? Đều đã bị phai màu đến mức trắng toát ra, Lộ Dao cuối cùng con muốn làm gì đây? Lần trước đi Nara không phải con đã mua một cái túi phiên bản giới hạn rồi sao? Lộ Dao gỡ tay bà xuống, nhưng con thích, có gì sai? Ai quy định ra nước ngoài thì phải đeo túi hàng hiệu? Sắp trễ rồi, con đi vào đây. Bà Lộ bị chọc giận đến mức hai mắt biến thành màu đen, bà vẫn luôn không hiểu, sao bà lại sinh ra một đứa con gái keo kiệt và bủn xỉn như thế? Sau khi Lộ Dao bước vào cửa kiểm soát an ninh, cô bỏ tấm thẻ đen bà Lộ cho cô vào trong ví, bây giờ cô có ba cái thẻ đen không giới hạn, bà Lộ cho cô một thẻ, Hoắc Viễn Chu cho cô một thẻ, Cố Diễm cũng cho cô một thẻ. Hôm đó cô đã gọi bạn gái của Cố Diễm là mờ, còn nói sẽ làm phù dâu, khiến Cố Diễm cảm động, lúc gần đi anh đã cho cô một tấm thẻ, nói tấm thẻ này coi như là quà sinh nhật của năm nay, cô xem xét cẩn thận. Tấm thẻ mà bà Lộ cho cô lúc nãy thế nhưng lại giống với tấm thẻ của Hoắc Viễn Chu, đều là thẻ đen Ahmed, tấm thẻ kia của Cố Diễm là thẻ đen Hoa Kỳ. Đột nhiên cảm thấy mình thật giàu có. Sau hơn 10 giờ bay, cuối cùng Lộ Dao cũng được hít thở bầu không khí của thành phố nơi Hoắc Viễn Chu đang ở, mặc dù không đến mức say oxy, nhưng vẫn phấn khởi đến mức không tìm thấy Đông Tây Nam Bắc. Sau khi qua cửa hải quan, cô theo dòng người đi ra ngoài. Nơi đây khác hẳn với Osaka lần trước. Ở Osaka vẫn có nhiều gương mặt phương Đông hơn, ở đây rất đa dạng về màu da, mặc dù không xa lạ gì với người Âu Mỹ, nhưng khi trước mắt lại xuất hiện nhiều như vậy, trong lòng cô vẫn rất lo lắng, sợ mình đi lạc. Theo lời Chu Toàn nói, phải giữ cho điện thoại không bị tắt, cô nhìn điện thoại, tín hiệu đã đầy. Cô bèn gửi tin nhắn qua WeChat cho bà Lộ để báo bình an, sau đó tiện tay gửi tin nhắn cho Hoắc Viễn Chu, đang làm gì thế, đợi vài phút cũng không thấy anh trả lời. Cô ngẩng đầu lên. Đã bước vào sảnh chính, cô nhìn xung quanh, xem trên những cái bảng hiệu được giơ lên đó có tên cô không. Trên một bảng hiệu được giơ lên cao, cô thấy được tên cô, nhìn xuống theo bảng hiệu, là một cô gái, trẻ trung xinh đẹp, khí chất thượng thừa, trông dáng vẻ, hình như là con lai. Cô ấy đang nghe điện thoại, còn không ngừng gật đầu. Lộ Dao cất bước đi đến, khi đến gần, cô gái vẫn đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh, dường như là đang nhắc nhở vài việc. Nói rằng toàn bộ hành trình của sếp sẽ được đẩy lùi 3 ngày. Lộ Dao không ngắt lời cô ấy, im lặng chờ đợi. 2 phút trôi qua, cô gái mới nói chuyện xong, khi cô gái lơ đã ngước mắt lên, liền nhìn thấy Lộ Dao, cô đang ngoan ngoãn đứng ở đó, nhìn ngó xung quanh, như một chú cún con bị lạc đường, bối rối và bất lực. Cô gái hỏi cô bằng tiếng Trung cứng nhắc, Lộ Dao. Lộ Dao hoàn hồn, điều chỉnh lại tầm mắt, cô mỉm cười, tôi là Lộ Dao, chào cô. Cô gái tự giới thiệu đơn giản về mình, Lộ Dao thổn thức, khó trách khí chất lại tốt và trông có vẻ thông minh như vậy, hóa ra là trợ lý cao cấp của phó tổng điều hành. Nhưng từ khi nào cấp bậc của cô lại cần một trợ lý cao cấp đến đón, hay là phó tổng? Cô gái hỏi Lộ Dao có mang tài liệu đến hay không? Lộ Dao vội vàng mở vali hành lý ra, đưa tài liệu quan trọng cho cô gái. Cô gái cùng cô đi ra khỏi sân bay, dọc đường đi cô gái lại gọi điện thoại, lúc này không phải tiếng Anh, mà là tiếng Đức. Thỉnh thoảng Lộ Dao có thể nghe hiểu được từng từ riêng lẻ, cũng là do trước đây bà Lộ đã dạy cô, nhưng vẫn không được cô nuốt vào bụng. Lộ Dao mắng thầm, trợ lý cũng bận rộn như vậy. Thì phó tổng còn bận rộn đến mức thời gian ăn ngủ cũng không có sao. Đến bãi đổ xe, 2 chiếc xe hơi được lái đến, cô gái nói với Lộ Dao, mấy ngày này cô không cần lo việc đi lại, sếp của chúng tôi đã sắp xếp một tài xế cho cô, tùy cô điều khiển. Lộ Dao rất ngạc nhiên, đi công tác sung sướng vậy sao? Cô gái mỉm cười với Lộ Dao, sau khi chào tạm biệt cô gái liền mở cửa và lên xe. Chiếc xe đã biến mất trong tầm mắt, Lộ Dao mới định thần lại, nhìn chiếc xe màu đen đang cách cô chưa đầy 5 mét. Cô không lập tức đi qua, mà lấy điện thoại ra gọi cho Hoắc Viễn Chu. Cô muốn hỏi Hoắc Viễn Chu đang ở đâu, để cho anh một bất ngờ. Sau khi điện thoại được kết nối, Lộ Dao hào hứng hỏi, anh đang ở đâu đấy? Có bận không? Bên Hoắc Viễn Chu rất yên tĩnh, giọng anh cũng rất nhỏ, anh đang ở Thụy Sĩ. Nụ cười của Lộ Dao cứng đờ lại trên mặt, cô hỏi tiếp, khi nào anh về New York? Hoắc Viễn Chu, cuối tuần, Dao Dao anh đang bận. Trên gương mặt của Lộ Dao tràn ngập nỗi mất mát. Tâm trạng một mảnh xám xịt, cô nhàn nhạt nói, vậy anh, bận đi. 2 từ cuối cùng còn chưa được nói ra, Hoắc Viễn Chu đã ngắt lời cô, anh có cuộc gọi khác, sau đó lập tức cắt đứt cuộc gọi. Lộ Dao nhìn màn hình đang tối đi, cảm giác tủi thân tràn ra lục phủ ngũ tạng, trước mắt bị bịt kín bởi một làn nước ướt đẫm, cô hít thật sâu, rồi cất điện thoại vào. Không có anh ở New York, tự như cũng không còn gì khiến cô luyến tiếc, nếu không phải 2 ngày sau còn phải đến trụ sở. Bây giờ cô thật sự rất muốn mua một tấm vé để dẹp đường hồi phủ. Cô kéo vali hành lý đi về phía chiếc xe đó, khi đến bên cạnh xe, cốp xe bật nhẹ lên, cô nhìn qua phía ghế lái, có lẽ người tài xế này không hiểu tiếng Trung, và lại sợ cô không hiểu tiếng Anh, cho nên cũng không xuống xe chào hỏi cô. Lộ Dao bỏ vali hành lý vào cốp xe, điện thoại trong túi vang lên, là Đông Mễ Lộ gọi đến, tiểu ớt cây, cô đến nơi chưa? Nếu chưa đến, cô còn có thể gọi cho tôi được sao? Giọng điệu của Lộ Dao hơi sặc người, ngang ngược và vô lý chuyển toàn bộ sự bất mãn của mình với Hoắc Viễn Chu lên Đông Mễ Lộ. Đông Mễ Lộ cười nói, ta nói sao thái độ của cô lại tệ như vậy, là vì người đàn ông của cô không đi đón cô đúng không? Hở, Đông Mễ Lộ đang ăn khuya, cố tình tạo ra âm thanh thật lớn, ăn với sự thích thú. Lộ Dao mở cửa ghế sau ra và ngồi lên, nói một câu bằng tiếng Anh với tài xế ở ghế trước, tiên sinh. Tôi muốn đến tòa nhà Empire State, sau đó lại nói với Đông Mễ Lộ, tên khốn Hoắc Viễn Chu đó, tôi muốn kéo anh ta vào danh sách đen. Đông Mễ Lộ hỏi, tên đàn ông đó lại chọc cô không vui thế nào vậy? Mắng cô à, Lộ Dao khẽ thở dài, không phải, mà là cảm thấy tên đàn ông này có thể đang đến thời kỳ mãn kinh, hơi thiếu kiên nhẫn, thế nhưng còn không đợi tôi nói xong đã cúp máy, sau khi tôi về nhất định phải tìm một lão trung y để bốc thuốc cho anh ấy. Đông Mễ Lộ cười to, suýt nữa đã bị sặc. Khi Lộ Dao lơ đã ngẩng đầu lên nhìn về phía kính chiếu hậu, lập tức chạm phải ánh mắt phức tạp của người bên trong, cô trừng to 2 mắt, vài giây sau mới có phản ứng, vô thức che miệng mình lại. Hoắc Viễn Chu quay đầu lại nhìn cô, giọng bình thản, anh đến thời kỳ mãn kinh. Hở, Lộ Dao. Lộ Dao cảm thấy Hoắc Viễn Chu có vẻ không được vui, cũng đúng, anh thật sự lớn hơn cô rất nhiều. Cô nhanh chóng trèo từ ghế sau lên ghế phụ ở phía trước, đứng dậy tiến đến gần miệng anh, hôn lên thật mạnh. Em chỉ thích tên đàn ông như anh thôi, thời mãn kinh cũng thích, dù là hôm nào đó bị rối loạn nội tiết tố em cũng sẽ thích. Cô ôm cổ anh và bắt đầu làm nũng. Sắc mặt của Hoắc Viễn Chu dịu đi không ít, anh vươn tay chạm vào má cô, còn bóp mạnh một cái, không hài lòng nói, rối loạn nội tiết tố gì hả? Có thể nói không? Lộ Dao mỉm cười, chỉ cần em thích anh là được. Cô buông anh ra, lấy ba lô trên vai xuống rồi lắc lư trước mặt anh, còn nhớ cái này không? Hoắc Viễn Chu nhìn chăm chú vào cái ba lô đã biến thành màu trắng, trái tim run rẩy. Cái ba lô này là do anh mua trước khi anh sang Mỹ, mua cho cô, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Anh vươn dài cánh tay ra, ôm cô vào lòng, bây giờ ai còn dùng cái ba lô quê mùa như thế, không phải lần trước đã mua cho em một cái rồi sao? Lộ Dao, cái này khác, cái ba lô này được anh mua khi anh không có tiền, anh đã dành ra hơn nửa tháng tiền lương của mình để mua cho cô, mặc dù phong cách đã lỗi thời từ lâu, trông rất quê mùa, nhưng ý nghĩa lại khác. Chuyến đi đến Osaka lần đó cô không mang theo, là vì sợ anh đã có bạn gái, cô làm như vậy là tự mình đa tình, và cũng sẽ tạo thêm phiền phức cho anh. Nhưng bây giờ thì cái ba lô này đã trở thành một phương thuốc. Cô ngẩng đầu lên hỏi anh, còn giận à? Hoắc Viễn Chu cúi đầu xuống hôn lên môi cô, không giận, sau đó hỏi, muốn đến tòa nhà Empire State à? Lộ Dao, chỗ nào cũng vậy, tòa nhà Empire State, tượng nữ thần tự do em đã được xem qua trên TV, có lẽ nó cũng sẽ không quá bí ẩn khi em đặt chân đến. Hoắc Viễn Chu mỉm cười, nhìn cô chăm chú, chỉ mới một tuần không gặp, nhưng lại cảm thấy còn dài hơn cả một năm. Chúng ta về nhà trước, ngày mai sẽ đưa em đến chơi. Lộ Dao cười nói, khách nghe theo chủ. Sau khi nói xong lại bị Hoắc Viễn Chu cốc vào đầu. Đến trung tâm thành phố Manhattan, Lộ Dao cảm thấy đầy mới lạ với đường phố nước ngoài, vẫn luôn tựa vào cửa sổ xe và chăm chú quan sát. Ở đây có những đôi tình nhân, họ dừng lại và hôn nhau bất cứ lúc nào, nhưng lại không một ai dừng lại nhìn bọn họ. Ở đây cách xa Bắc Kinh, cách xa sự giám sát của ông Lộ và bà Lộ. Lộ Dao quay đầu lại hỏi Hoắc Viễn Chu, ở đây có nhiều người đẹp thật, người đẹp phương Đông cũng rất nhiều, người đẹp phương Tây tóc vàng mắt xanh lại càng nhiều không đếm xuể. Mấy năm nay anh không nghĩ đến việc tìm một người và kết hôn sinh con sao? Hoắc Viễn Chu nhìn cô vài giây, rồi quay đầu lại nghiêm túc lái xe, anh nói đúng sự thật, đã nghĩ đến. Khi bà Lộ nói Lộ Dao đã có đối tượng kết hôn, anh cũng nghĩ rằng cô sẽ rất hạnh phúc khi được sống chung với người chồng tương lai. Anh đã có suy nghĩ muốn từ bỏ, không chỉ muốn từ bỏ, mà còn thật sự muốn làm như thế. Anh cho phép mình chơi đùa với những người phụ nữ trong giới kinh doanh, nhưng khi trở về chỉ có một mình anh trong ngôi nhà, sâu trong tâm trí anh lại là ngập tràn cô đơn và trống rỗng. Anh luôn vô thức nghĩ về người con gái đang ở cách xa hàng ngàn dặm, nghĩ đến đôi mắt đen lấy và long lanh của cô, cùng câu nói vô cùng thành kính, chú Hoắc, chú đừng kết hôn trước, chú hãy đợi cháu sẽ lớn nhanh thôi. Sau khi cháu lớn chú sẽ cưới cháu làm vợ, được không? Những câu nói vô tri phủ đầy bụi và trẻ con đó giống như một lời nguyền, khiến anh không thể trốn thoát. Lộ Dao nghe anh nói như thế, cô liền hừ một tiếng, rồi quay mặt đi, không buồn phản ứng với anh. Hoắc Viễn Chu vươn tay xoa đầu cô, sau này sẽ không bao giờ như thế nữa. Lộ Dao không phản ứng lại, vẫn luôn thất thần nhìn ra sự nhộn nhịp bên ngoài cửa sổ. Bên trong xe rơi vào khoảng im lặng, trái tim cô vẫn không được cân bằng, Hoắc Viễn Chu. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ, ngay cả khi em biết được từ mẹ rằng anh đã có bạn gái, anh sắp phải đính hôn, em chỉ thấy tuyệt vọng, chứ không nghĩ đến việc sẽ ở cạnh người khác. Em nghĩ rằng đợi em lớn lên, sau khi em độc lập, em sẽ đi tìm anh, nếu anh thật sự đang rất hạnh phúc, có gia đình và có con, em sẽ đi lưu lạc một mình, thế giới rộng lớn như vậy, đợi đến khi em thật sự đi vòng quanh thế giới xong, có lẽ em cũng đã già rồi, có lẽ lúc đó cũng sẽ không nhớ ra được anh là ai. Hoắc Viễn Chu bình tĩnh nhìn hình bóng của cô, bướng bỉnh, mạnh mẽ, cô đơn và bất lực. Lộ Dao nói, Hoắc Viễn Chu, anh biết điều tàn nhẫn nhất giữa đàn ông và phụ nữ là gì không? Không phải là lời chia tay đột ngột, mà là rõ ràng trước đó vẫn còn rất ổn, nhưng cuối cùng lại không một tin tức, một cuộc gọi cũng không có, đôi câu vài lời cũng không để lại. Em nghĩ rằng anh ấy đã chết, nhưng có một ngày em lại biết được anh ấy đang sống rất tốt, còn có người phụ nữ khác. Nhưng Hoắc Viễn Chu à, năm đó em mới 15 tuổi, em không biết lúc đó sao anh có thể tàn nhẫn như thế, có thể một câu cũng không nói, đã cắt đứt liên lạc với em. Ngay cả việc anh còn sống hay đã chết em cũng không biết. Em biết cuộc sống của anh ở New York cũng rất khó khăn, nhưng anh có thể so sánh với sự khó khăn của em không? Cuộc sống của anh khó khăn thì không nói, nhưng sau đó thì sao? Sau khi anh đã có tiền rồi thì sao? Anh vẫn không liên lạc với em, nếu không phải em cuốn mãi không buông chạy đến Osaka tìm anh, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không liên lạc với em nữa. Lộ Dao trút hết những nỗi oán giận chồng chất trong lòng cô suốt bao năm qua, chính cô cũng không biết mình bị đả kích gì. Có lẽ là vì lúc nãy anh nói muốn kết hôn và sinh con với người phụ nữ khác, bình giấm chua trong lòng cô đã hoàn toàn bị lật đổ. Tính chiếm hữu của cô với anh quá mạnh mẽ, từ khi còn nhỏ đã như thế. Đây là quả bom của cô, không thể giẫm lên, một khi dẫm lên sẽ phát nổ. Hoắc Viễn Chu không biện giải, xét cho cùng những năm đó cô vẫn còn là một đứa trẻ, lại bị bà Lộ giám sát rất chặt chẽ, không thể làm được gì. Anh tự trách đồng thời lại cảm thấy vui mừng, ít nhất cô cũng sẵn sàng nói ra hết những bất mãn chồng chất trong lòng bao năm nay ra, luôn tốt hơn so với việc cô luôn giữ mọi thứ trong lòng. Trong sự xáo trộn này của tình yêu, không ai thoải mái hơn ai cả, nhưng may là bọn họ đều không từ bỏ nhau. Đến biệt thự, Hoắc Viễn Chu đem vali hành lý của cô xuống, rồi hỏi cô muốn ăn gì. Lộ Dao thưởng thức phong cảnh trong sân, sống ở đây, có lẽ tất cả những phiền toái trên đời cũng không còn là vấn đề nữa. Cô bước lên phía trước và đá vào chân Hoắc Viễn Chu. Khó trách không về tìm em, hóa ra là vui đến quên cả trời đất rồi. Hoắc Viễn Chu vòng tay ôm cô, biệt thự vừa mua không bao lâu. Lộ Dao nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, lúc trước anh sống ở đây à? Một người nào cần phải sống ở một nơi rộng lớn như thế? Anh nhẹ nhàng xoa lên má cô, không phải em thích nhà có sân và còn thích trong sân có hồ bơi sao? Lộ Dao chớp mắt, suy nghĩ một hồi lâu, cô nói như vậy từ khi nào? Thật sự là không nhớ gì cả. Thế nhưng chuyện có liên quan đến anh mà cô lại không nhớ, điều này không khoa học. Hoắc Viễn Chu thấy cô cau mày, hỏi cô, không nhớ à? Ánh mắt Lộ Dao hốt hoảng, suy nghĩ hồi lâu, vẫn không có kết quả. Cô lắc đầu, không nhớ. Hoắc Viễn Chu, anh nhớ là được. Đó là một bức tranh cô đã vẽ khi còn nhỏ, tên là Nhà, một bức tranh trừu tượng, bức tranh vẽ một ngôi nhà có hồ bơi, còn có một chiếc xe đạp. Anh nói, thích thì tắm nắng trên bãi cỏ đi, anh đi nấu cơm cho em. Lộ Dao đang có ý này, bãi cỏ mềm mại và xanh mướt, lúc nhìn thấy cô đã muốn nằm lên nó. Hoắc Viễn Chu kéo vali hành lý của cô đi vào biệt thự, cô cởi giày ra, nằm thành hình chữ đại trên bãi cỏ, gối hai tay ra sau đầu, nhìn lên bầu trời xanh như được tắm nước. Những áng mây trắng lớn giống như kẹo bông gòn, ánh mặt trời vàng rực chiếu lên người, gió nhẹ lướt qua, não bộ hoàn toàn trống rỗng. Tình huống rất phù hợp, cô nghĩ ngay đến một câu trên trang nhật ký công việc của Hoắc Viễn Chu, không màng hơn thua, nhìn hoa nở hoa lạc trước sân. Đến đi vô tình, nhìn trời không mây cuộn mây tan. Cô nheo mắt, tận hưởng giây phút thư giãn hiếm hoi, chợt có thứ gì đó liếm lên đùi cô, dính dính và ẩm ướt, cô giật mình, vội vàng mở mắt ra. Một con lưng đen đứt đang ngồi vẫy đuôi trước mặt cô, thè lưỡi xuống, nghiêng đầu tò mò xem xét cô. Lộ Dao ngồi dậy, chạm vào đầu nó, cũng mặc kệ nó có nghe hiểu không, hỏi, đó là nhà của em à, cô chỉ sang ngôi nhà bên cạnh với một bầy thú cưng xinh đẹp trong sân. Lưng đen vẫn luôn nhìn cô, dường như có thể nghe hiểu lời cô nói, lại vẫy vẫy cái đuôi. Lộ Dao mỉm cười, nghĩ thầm nhất định con chó này có quan hệ rất tốt với Hoắc Viễn Chu, thường xuyên nhảy qua bức tường rào bằng tre thấp bé để đến đây chơi. Cô vốn định chơi đùa với nó một lúc nữa, nhưng bỗng nhà bên cạnh vang lên một tiếng, Dao Dao, về nhà, sau đó còn huýt sáo. Lộ Dao hoảng hốt, giọng nói này rất quen thuộc, cô nhìn theo tiếng, chết tiệt, thế nhưng là Tưởng Trì Hoài, anh ta và Hoắc Viễn Chu là hàng xóm sao? Lúc này lưng đen bị phân tán và chạy về phía Tưởng Trì Hoài. Sắc mặt của Lộ Dao từ từ chìm xuống, lúc nãy cô không nghe lầm, thế nhưng Tưởng Trì Hoài lại kêu con lưng đen này là Dao Dao. Cô đứng dậy, lườm Tưởng Trì Hoài. Lúc nãy anh kêu ai đó, Tưởng Trì Hoài vuốt lông con lưng đen, chỉ vào nó và nói, kêu con trai của tôi, Lộ Dao, cô tức giận đi chân trần băng qua bức tường rào bằng tre, đi đến trước mặt Tưởng Trì Hoài, chất vấn anh, Tưởng Trì Hoài, anh cố tình hả, anh dựa vào đâu mà đặt tên cho nó là Dao Dao, Tưởng Trì Hoài cười như không cười, nhìn cô chăm chú, sau một lúc mới nói, có tin sau này tôi đổi lại kêu nó là Lộ Dao luôn không, Lộ Dao, ngực cô co thắt, suýt nữa thì nhồi máu cơ tim. Bây giờ cô đang có 10 vạn câu hỏi vì sao đang chờ được hỏi, sau khi điều chỉnh lại nhịp thở, cô ngước mắt lên nhìn anh, sao anh lại sống bên cạnh Hoắc Viễn Chu, anh ấy biết anh là hàng xóm của anh ấy không? Hai anh biết nhau từ khi nào? Tưởng Trì Hoài ngắt lời cô, trả lời lại cô bằng một câu nghiêm túc, đôi khi duyên phận đến, ngăn cũng ngăn không được. Lộ Dao híp hai mắt lại, khó trách lúc ở Bắc Kinh, Hoắc Viễn Chu lại muốn đến nhà Tưởng Trì Hoài ở, hợp lại là bọn họ đã sớm có mưu kế. Dao Dao, ăn cơm. Hoắc Viễn Chu đi ra sân tìm cô. Lộ Dao quay đầu lại, Hoắc Viễn Chu, Tưởng Trì Hoài sống bên cạnh nhà anh này. Hoắc Viễn Chu, ừ, anh ta yêu thầm anh. Lộ Dao, Tưởng Trì Hoài, Hoắc Viễn Chu, anh có biết ba từ không biết xấu hổ được viết như thế nào không? Hoắc Viễn Chu đáp, anh biết là được rồi, tôi đây không cần biết. Tưởng Trì Hoài lạnh lùng liếc anh một cái, sau đó thu tầm mắt lại và nói với Lộ Dao, đăng tấm ảnh của em với lưng đen tôi vừa gửi lên vòng bạn bè đi. Lộ Dao khó hiểu hỏi, tại sao? Tưởng Trì Hoài cất bước đi vào biệt thự, nếu em không muốn sáng mai nhìn thấy mẹ em xuất hiện ở Manhattan, thì hãy làm theo những gì tôi nói. Hoắc Viễn Chu cũng bước đến, Lộ Giao đã nghĩ ra chuyện là như thế nào, nhớ ra việc bà Lộ đi công tác ở New York, cũng không ít lần đến biệt thự này, và lại càng quen thuộc với con lưng đen này. Cô nhìn Hoắc Viễn Chu, em không muốn lợi dụng Tưởng Trì Hoài, như vậy rất vô liêm sỉ. Hoắc Viễn Chu chạm vào đầu cô, anh sẽ nghĩ cách, đảm bảo mẹ em không có thời gian để đến đây. Lộ Giao thở phào, hỏi anh, phải rồi, sao anh với Tưởng Trì Hoài lại là hàng xóm? Hai anh cùng mua nhà sao? Hoắc Viễn Chu, anh đã mua nó từ tay một người bạn trong giới kinh doanh, không ngờ anh ta với Tưởng Trì Hoài là hàng xóm, anh cũng mới biết được hôm trước. Anh dắt tay cô, đi thôi, đi ăn cơm. Lúc này Tưởng Trì Hoài kéo vali hành lý bước ra, Lộ Giao khựng lại, hỏi Hoắc Viễn Chu, anh ta muốn dọn đi à, đến Thụy Sĩ, chuyện này mà anh cũng biết nữa sao? Lộ Giao kinh ngạc nhìn Hoắc Viễn Chu, ừ, anh ta đi trước, hai ngày sau anh sẽ đi, đến trụ sở tập đoàn RT để mở họp, nhà máy dược phẩm châu Á sẽ được xây dựng vào nửa cuối năm nay. Lộ Giao gật đầu. Lúc này lưng đen bỗng phe phẩy đuôi chạy về phía Lộ Giao, Tưởng Trì Hoài ném một chùm chìa khóa nhà cho cô, giúp tôi chăm sóc nó, gầy đi sẽ tìm em hỏi. Xe của Tưởng Trì Hoài đã đến, trợ lý của anh bước xuống giúp anh lấy vali hành lý lên, cả thư ký cũng bước xuống xe. Lộ Giao không nói gì nữa, nhặt chùm chìa khóa trên mặt cỏ lên. Sau khi xe của Tưởng Trì Hoài rời đi, Lộ Giao cầm củ khoai lang nóng hổi trên tay, hỏi Hoắc Viễn Chu, làm sao đây, em giữ lấy đi, khi nào anh ta về thì trả lại cho anh ta. Hoắc Viễn Chu vỗ nhẹ lên đầu lưng đen, đi chơi đi. Sau đó nói với Lộ Giao, sống ở đây, khi chủ nhân đi công tác, giao thú cưng cho hàng xóm chăm sóc là chuyện bình thường. Ồ, lúc này Lộ Giao mới yên tâm, thoải mái cất chìa khóa vào. Bỗng Hoắc Viễn Chu cúi người xuống bế ngang cô lên, cả người Lộ Giao bay lên không trung, mất đi điểm chống đỡ, theo bản năng ông chặt lấy cổ anh, ra vẻ bình tĩnh hỏi, trưa nay ăn gì thế, em? Lộ Giao, biệt thự yên tĩnh và ấm áp, phong cách trang trí cũng giống với ngôi nhà cũ lúc trước của cô. Hoắc Viễn Chu đặt cô nằm lên ghế sofa, gấp gáp cởi tạp dề trên người mình xuống, sau đó nằm đè lên người cô, ôm mặt cô lại và trao cho cô những nụ hôn mãnh liệt. Lộ Giao nghe thấy cả tiếng hít thở dồn dập của anh, cô khẽ nói, trong nhà còn có bảo mẫu mà. Không có, mấy ngày nay nghỉ hết rồi. Nói xong anh lại lấp kín miệng cô, lưỡi anh nhanh chóng thâm nhập vào, công thành đoạt đất, khuấy đảo môi lưỡi cô đau đớn. Lộ Giao bị hôn đến mức miệng tê rần, lưỡi cũng bị đau, nhưng các tế bào cảm giác lại đang động tình. Những âm thanh vụn vặt và đứt quãng tràn ra từ trong miệng cô. Cô khó khăn quay đầu đi, kéo miệng mình ra khỏi, hơi thở không ổn định. Cô nói, vào phòng ngủ đi, ở đây sáng quá. Ham muốn toàn thân Hoắc Viễn Chu đều đã được huy động, không còn chút lý trí đáng nói nào. Anh mặc kệ cô nói gì, cúi đầu xuống và tiếp tục hôn cô. Anh hôn từ môi cô xuống dưới cổ, mút mạnh, cắn nhẹ, có khi Lộ Giao bị đau mà rít vào một hơi, nhưng lý trí của cô vẫn còn. Hoắc Viễn Chu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Em còn phải gặp mọi người đấy, đừng cắn cổ em, vậy khi nào hết, khi đó lại ra ngoài, khi đàn ông động dục đúng là không thể đỡ. Lộ Giao mặc váy, thuận tiện cho động tác trên tay Hoắc Viễn Chu, bàn tay thô ráp và ấm áp của anh từ từ di chuyển lên theo bắp đùi cô, anh chậm chậm vuốt ve bên ngoài lớp quần lót, thỉnh thoảng còn ấn nhẹ vào. Lộ Giao không thể không kêu lên. Bỗng không kịp phòng bị nên tiếng vang lên rất lớn, cảm thấy thật xấu hổ, cô vội vàng vùi đầu vào cổ anh. Lưỡi của Hoắc Viễn Chu lả lướt trên xương quai xanh tinh tế của cô. Anh nói, lúc trước ở trong xe không phải rất lớn gan sao? Hôm nay sao thế? Anh đưa ngón tay vào trong quần lót của cô, nhẹ nhàng vân vê. Lộ Giao bất ngờ, a một tiếng, dán chặt cả người vào lồng ngực anh, trên miệng vẫn kiêu ngạo nói, hôm nay sân khách tác chiến, nên căng thẳng, không được a. Chủ yếu là vì trong xe ngày hôm đó rất riêng tư và kín đáo, không gian lại nhỏ, nhưng bây giờ thì khác, phòng khách mấy trăm mét vuông, cô không quen với ở đây đã đành. Mà điều quan trọng là vẫn còn đang ban ngày ban mặt, trong lòng có một chút trở ngại không phải là chuyện rất bình thường sao? Hoắc Viễn Chu buông cô ra, giọng khàn khàn quyến rũ, đi tắm thôi. Sau đó anh đứng dậy khỏi người cô, cúi người bế cô lên. Lộ Giao quan sát biệt thự một lượt, nhà to như vậy, anh sống một mình không thấy rất trống vắng sao? Hoắc Viễn Chu, không phải còn có em nữa à? Cũng đúng, cô cười nói, sau này còn có những đứa trẻ nữa, em sẽ sinh thêm vài đứa, hồ bơi bên ngoài rất hữu dụng, có thể đá cầu trên bãi cỏ. Trái tim Hoắc Viễn Chu run rẩy, ở nơi nào đó trong trái tim lập tức trở nên mềm mại và hỗn loạn. Đến tầng trên, Hoắc Viễn Chu vào phòng tắm xả nước cho cô trước, Lộ Giao lại chạy xuống lầu dưới để mang vali hành lý lên. Bên trong có đồ lót và nước hoa đã được cô chuẩn bị kỹ lưỡng. Kéo vali hành lý vào phòng ngủ, cô mở khóa và lấy túi đựng đồ lót ra. Bên ngoài túi đựng đồ lót còn được dán một tờ giấy ghi chú. Trên tờ giấy ghi chú được viết thế này: Giao Giao, con đã trưởng thành rồi, tò mò là chuyện rất bình thường, mặc dù mẹ là người truyền thống, nhưng không đến mức ngoan cố. Mẹ nói thêm một câu nữa, là con gái đừng quá chủ động và nhiệt tình. Điều muốn nói với con nhất chính là, sau khi về phải lập tức đính hôn với Trì Hoài cho mẹ, rồi đi lãnh chứng, sau này mẹ cũng không phải lo lắng nữa. Lộ Giao không thể hiểu nổi, làm sao bà Lộ có thể nói những điều này với cô như thế. Khi cô vô tình nhắm đến hai hộp đu rét trong cốp vali hành lý, cô thật sự rất muốn đâm đầu vào tường. Hai hộp bao cao su này là do Hoắc Viễn Chu mua lúc trước, đều vô dụng cả. Hôm đó sau khi bị ông Lộ và bà Lộ đột kích bất ngờ, cô bèn giấu bao cao su vào vali, sau đó thì quên lấy nó ra. Hôm qua lúc thu xếp hành lý, cô muốn lấy ra nhưng lại sợ ném vào thùng rác sẽ khiến bà Lộ hiểu lầm, nên chỉ có thể mang theo đến đây. Cô nghĩ là bây giờ cô đã có thể dùng đến nó. Buổi sáng trước khi đến sân bay, bà Lộ nói rằng bà đã mua cho cô một cái áo sơ mi trắng dài, trong mùa này sẽ linh hoạt hơn, bảo cô cất vào vali. Nhưng lúc đó cô vẫn đang buồn ngủ mơ mơ màng màng, ăn vạ trên ghế sofa muốn nướng thêm 2 phút, vì vậy mà bà Lộ phải giúp cô bỏ vào. Ai ngờ sẽ xảy ra một chuyện khó xử và máu chó như thế này, khi bà Lộ nhìn thấy hộp bao cao su, có lẽ suy nghĩ muốn đâm đầu vào tường còn mãnh liệt hơn cả cô. Khó trách lúc ở trên xe, bà đã khó hiểu nói rằng chờ sau khi cô về sẽ lập tức ổn định chuyện giữa cô và Tưởng Trì Hoài, bà đang cho rằng cô đến đây để tìm Tưởng Trì Hoài sao? Điều này thật máu chó quá mà. Chờ khi Lộ Giao bước vào phòng tắm, Hoắc Viễn Chu cũng đã tắm xong, bồn tắm được xả đầy nước, bầu không khí có chút ngượng ngùng, Hoắc Viễn Chu rất ân cần đã đành, lại còn đặt áo tắm vào cho cô, sau đó xoay người đi ra ngoài, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lộ Giao khẽ thở hắt ra, bắt đầu trút bỏ quần áo và tắm rửa. Khi cô đi ra ngoài, phòng ngủ một mảnh đen kịt, giống như màn đêm đã buông xuống, hóa ra Hoắc Viễn Chu đã kéo toàn bộ rèm che lại. Tầm mắt vẫn chưa thích nghi được với bóng tối, không thấy Hoắc Viễn Chu đang ở đâu, cô kêu lên, Hoắc Viễn Chu. Đột nhiên cô được bao quanh bởi một vòng tay ấm áp, anh ở đây, lời vừa dứt, nụ hôn nóng bỏng đã lập tức rơi xuống, áo tắm trên người cô cũng bị anh giật mạnh, cả người Lộ Giao rung lên, không biết là vì động tình hay là vì lạnh. Nụ hôn của Hoắc Viễn Chu rơi trên chiếc cổ thon thả của cô, từ từ trượt xuống tấm lưng mịn màng, anh đặt tay lên bụng cô, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve lên bầu ngực cao ngất. Hai chân Lộ Giao đã bắt đầu mềm nhũn, Hoắc Viễn Chu bế cô lên và ôm cô vào lòng, lưỡi anh vuốt dọc sống lưng cô, mỗi khi nụ hôn nóng bỏng của anh rơi xuống một nơi nào đó, Lộ Giao đều sẽ rùng mình theo. Nụ hôn của anh kích thích mọi giác quan của cô, cũng may là đang trong phòng, rất tối, không ai có thể nhìn thấy biểu hiện của ai. Ngay cả khi ham muốn có dày đặc hơn, nó cũng sẽ bị màu đen nuốt chửng. Cả hai vừa đi vừa hôn, khi cả hai ngã xuống giường, đồ lót trên người Lộ Giao cũng đã trôi đi mất. Hai mắt của Lộ Giao cuối cùng cũng có thể thích nghi với bóng tối, nhìn thấy rõ ràng hình dáng của anh, trùng khớp với lần đầu tiên gặp anh trong quá khứ. Không ai biết cô muốn trở thành người phụ nữ của anh đến nhường nào, ngay cả khi con đường phía trước sẽ có mưa gió đồng hành, cô vẫn cảm thấy cuộc đời này cũng không uổng công gặp được anh, yêu anh. Đã từng chờ đợi 10 năm, vô số đêm mất ngủ, cô nhớ anh đến như thế nào, không một ai biết. Mỗi một đêm buông xuống, mỗi một ngày mới lên, đều luôn nhắc nhở cô. Khoảng thời gian Hoắc Viễn Chu rời đi đã nhiều thêm một ngày nữa. 10 năm, cô đã đếm được hơn 3.000 ngày. Hoắc Viễn Chu cảm giác được cảm xúc của cô khác thường, anh lại hôn lên môi cô lần nữa, vô cùng dịu dàng, vẽ vời lên đôi môi căng mọng của cô bằng lưỡi của mình. Lộ Giao nói, Hoắc Viễn Chu, nhất định kiếp trước em đã nợ anh, kiếp này đợi anh 10 năm, 10 năm đẹp nhất của cuộc đời cô, đều được dùng để chờ đợi, một niềm hy vọng vô hình, không biết phải chờ đợi ở đâu. Anh nói, anh cũng vậy. Nếu nhiều năm trước anh không đến Thượng Hải, không sống trong nhà cô, không có thứ tình cảm đặc biệt cắt không đứt, gỡ càng rối hơn với cô, ở tuổi này của anh, có lẽ con cái cũng đã học tiểu học, nhưng anh lại cô đơn hết năm này qua năm khác, mùa đông ở New York đã đến và đi đủ 10 lần. Bầu không khí như vậy rất không phù hợp với tình yêu. Hoắc Viễn Chu đứng dậy, sau đó quỳ xuống giữa hai chân cô, vùi đầu vào ngực cô và cắn mút, một tay thì nhào nặng ở bên còn lại. Ngực cô ẩm ướt và ấm áp. Tất cả đều là dấu vết của lưỡi anh để lại, nơi kín đáo nhất của cô cũng đang bị một tay khác của anh khiêu khích, sớm đã lũ lụt lan tràn. Anh ngẩng đầu lên khỏi ngực cô, nói, ướt rồi, có muốn không? Lộ Giao không nói gì, tai cô đỏ bừng. Khi ngón tay của anh thâm nhập vào, cô vô thức trên rỉ. Cô không thể chịu đựng được nữa, luồn 10 ngón tay vào mái tóc đen của anh, Hoắc Viễn Chu, Nói lại lần nữa, câu mà em muốn nghe lúc em 10 tuổi, anh yêu em. Lộ Dao Công nửa người trên, đưa môi mình lên. Cô không biết phải làm anh hài lòng như thế nào, chỉ biết cắn lưỡi anh, khi thì sẽ liếm lát. Tay phải của cô tùy tiện du hành trên lưng Hoắc Viễn Chu, còn tay trái thì nắm phần thân dưới của anh, không biết phải di chuyển thế nào, mà vẫn luôn giữ nó trong tay, cảm nhận nhiệt độ của nó, như đang tuyên thệ chủ quyền. Những âm thanh trầm thấp tràn ra từ trong cổ họng của Hoắc Viễn Chu khiến Lộ Dao bị mê hoặc. Cô nói, em không biết, anh chỉ em phải làm thế nào đi. Anh vuốt ve lên má cô, bảo bối, ngồi lên người anh. Lộ Dao sửng sốt, à, cô đang không manh áo che thân, ngồi lên người anh chẳng phải là xấu hổ quá sao? Cô lắc đầu, không cần, không sao. Hoắc Viễn Chu ôm chặt cô, lật người mình lại. Lộ Dao ngồi lên thắt lưng của Hoắc Viễn Chu và nhìn xuống anh, cả hai nhìn nhau chăm chú, hai đôi mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu lòng nhau. Lộ Dao cúi người xuống, như anh đã làm trước đó, dùng đầu lưỡi để vẽ vời lên môi anh, chiếc lưỡi mềm dẻo của cô di chuyển từ cằm xuống phía dưới, dừng lại ở yết hầu, sau đó chậm chậm mút vào. Cô thích nhất chỗ này của anh, từ khi còn nhỏ đã thích hôn lên nó. Hoắc Viễn Chu rên lên một tiếng trong cổ họng, thế nhưng hai tay lại vô thức định túm lấy khăn trải giường, nhưng cũng dừng lại kịp thời. Xét cho cùng, túm khăn trải giường là việc mà chỉ có phụ nữ mới có thể làm. Hoắc Viễn Chu đưa tay quấn lấy một lọn tóc của cô, từng vòng được quấn quanh ngón tay, trông anh như đang rất bình thản, nhưng thật ra trong lòng đang rất khổ sở và khó chịu, toàn thân như sắp vỡ tung, nhưng anh lại không đành lòng phá vỡ sự tò mò và nhiệt tình của cô. Mặc cho cô đùa nghịch đầy thích thú, Lộ Dao nắm lấy vật nóng bỏng của anh và chạm vào nơi riêng tư của mình, cọ sát, mân mê một hồi lâu, trán đã bắt đầu toát mồ hôi, nhưng vẫn không thể cho vào. Bỗng cô ngẩng đầu lên nói, em không tìm được chỗ thì phải làm sao? Hoắc Viễn Chu mỉm cười, anh giúp em. Lộ Dao bắt đầu rút lui có trật tự, khẽ hỏi, có phải rất đau đúng không? Không biết, anh không phải phụ nữ. Hoắc Viễn Chu lật người lại lần nữa, Lộ Dao ngã khỏi người anh, sau đó nằm thẳng lên giường. Anh đứng dậy và ôm Lộ Dao lên, cho hai chân cô cuốn quanh eo anh, ông chặt vào. Nụ hôn mạnh mẽ của anh lại rơi xuống, Lộ Dao nhiệt tình đáp lại. Cả hai trần trụi đối diện với nhau, da thịt gần gũi, cô ôm chặt lấy cổ anh. Hoắc Viễn Chu ôm cô đi được hai bước, cả người anh đã sẵn sàng phát động. Nơi nào đó sưng to lên đau đớn, anh thô lỗ ép cô lên vách tường. Khi Lộ Dao vừa chạm vào vách tường lạnh lẽo, toàn thân cô đều run rẩy, hơi lạnh xuyên qua sống lưng và truyền khắp toàn thân, lòng bàn chân cũng vô cùng lạnh. Ngay khi Lộ Dao đang sắp đóng băng vì lạnh, muốn tìm kiếm một chút hơi ấm, thì cô bất ngờ hét lên một tiếng, cơ thể bị anh lấp đầy, cô đau đớn rít vào một hơi. Dòng nước ấm đỏ tươi từ trong cơ thể Lộ Dao chảy xuống và lưu lại trên đùi Hoắc Viễn Chu, sau đó hòa vào làm một với mồ hôi trên người anh. Anh ở trong cơ thể Lộ Dao, chân thật cảm nhận được sự tồn tại của cô, không phải đang nằm mơ. Anh cúi đầu xuống cắn lên vai cô, một hồi lâu sau mới hỏi, đau không? Vẫn ổn. Lúc nói, giọng của Lộ Dao cũng hơi khàn và run. Hoắc Viễn Chu bắt đầu đưa đẩy chậm chậm, biên độ chuyển động không quá lớn. Lộ Dao nghiến răng chịu đựng cơn đau đớn, sau lưng cũng phát đau vì bị anh chèn ép. Hoắc Viễn Chu, anh đứng mệt không? Biên độ của Hoắc Viễn Chu càng ngày càng lớn, cô bị anh đâm chọc suýt nữa thì lục phủ ngũ tạng đã bay ra ngoài, không có khoái cảm đã đành, đằng này còn đau chết đi được. Không mệt, hơi thở của Hoắc Viễn Chu rất nặng nề, sau lưng anh toàn là mồ hôi, dính dính ẩm ướt, nhưng Lộ Dao lại ôm chặt hơn. Anh hơi ngửa đầu lên, Lộ Dao nhẹ nhàng ngậm lấy môi anh, cắn mút qua lại. Cuối cùng cô cũng là của anh. Sau 10 năm chờ đợi, Lộ Dao ghé sát môi mình vào tai anh, Hoắc Viễn Chu, cuối tuần này về nước chúng ta sẽ lập tức đi lãnh chứng. Hoắc Viễn Chu không trả lời cô, vẫn đang ra sức vận động thân mình, mồ hôi ướt đẫm. Cho đến khi cả hai đều đã leo lên đỉnh cao của dục vọng, Hoắc Viễn Chu mới đặt Lộ Dao đang thuốc tha thuốc thích lên trên giường, anh cũng nằm đè lên người cô, cùng cô dán chặt. Anh cúi đầu xuống hôn hết nước mắt trên mặt cô, hỏi bằng một giọng khàn đặc, có đau lắm không? Lộ Dao gật đầu, rồi lại lắc đầu, ban đầu rất đau, sau đó thì cảm giác khá đặc biệt, em không diễn tả được. Hoắc Viễn Chu cười nhẹ, thoải mái chứ? Lộ Dao bĩu môi, từ chối trả lời. Hoắc Viễn Chu luồn bàn tay mình ra sau lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve, cho hai chân của cô quấn lên eo anh. Anh có cảm giác lại đến lần nữa, hỏi, bảo bối, muốn nữa không? Nói xong anh lại vùi đầu vào ngực cô. Cả người Lộ Dao lại trở nên run rẩy, cô mắng thầm trong lòng, có lẽ cả đời này Hoắc Viễn Chu chỉ chịu nói ra những lời buồn nôn khi ở trên giường. Anh nhẹ nhàng mút ngực cô, không quên hỏi, bảo bối, muốn không? Hở, Lộ Dao không khỏi một tiếng, Hoắc Viễn Chu nói, muốn à? Vậy sẽ cho em, đừng. Lộ Dao đáp lại anh theo bản năng, thân dưới của cô thật sự rất không thoải mái, không đau, nhưng có cảm giác rất khó chịu và chua xót. Nhưng Hoắc Viễn Chu lại như tên đã lên dây, không nghe thấy cô nói gì, lại đưa vào trong cơ thể cô, trơn tru hơn rất nhiều so với khi đi vào trong lần đầu tiên. Lần này ở trên giường, anh không cần ôm cô, lực va chạm rõ ràng lớn hơn gấp đôi so với khi nãy. Cơ thể Lộ Dao bị anh va chạm không khỏi trượt lên phía trên, rất nhiều lần đều bị anh nắm lấy eo và kéo trở lại. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần, anh vẫn không kết thúc trận vận động này, Lộ Dao cảm thấy như mình sắp ngất, những ngón chân cũng bắt đầu bị chuột rút, khoái cảm lại ập đến một lần nữa. Sau khi kết thúc, Lộ Dao không thể cử động được nữa, Hoắc Viễn Chu ôm chặt cô vào lòng, cô cấu anh, em mệt sắp chết rồi. Hoắc Viễn Chu hôn lên hai mắt cô, nhưng cũng thoải mái, đúng không? Lộ Dao hừ một tiếng, không buồn phản ứng lại, vùi mặt vào hõm cổ của anh. Sau một lúc, cả hai mới bình tĩnh lại. Lộ Dao hỏi anh lần nữa, sau khi về nước chúng ta sẽ đi lãnh chứng, được không? Cô không quan tâm đến việc cầu hôn hay không cầu hôn gì đó cả, ở bên nhau mới là việc đúng đắn nhất. Hoắc Viễn Chu tập trung nhìn vào cô, im lặng vài giây mới nói, lãnh chứng là chuyện sớm muộn, anh không có người thân, anh cũng không biết sẽ cần làm gì theo phong tục tập quán trước khi lãnh chứng, nhưng anh biết, một việc lớn như kết hôn này chắc chắn là phải thông báo cho ba mẹ đầu tiên, đây là sự tôn trọng đối với công ơn dưỡng dục sinh thành. Lộ Dao không thể phản bác, cắn môi, nhưng tình hình của chúng ta rất đặc biệt, ba mẹ em sẽ không đồng ý. Dừng lại một lúc cô hỏi, nếu bọn họ vẫn không đồng ý, anh sẽ không đi lãnh chứng với em đúng không? Hoắc Viễn Chu búng nhẹ lên môi cô, ánh mắt cảnh cáo cô không được cắn môi mình nữa. Anh nói, có hay không là chuyện của chúng ta, đồng ý hay không là chuyện của bọn họ, điều này không mâu thuẫn, em đang lo lắng gì thế? Lộ Dao bỗng cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ, cô ôm chặt anh. Người cũng là của anh rồi, muốn bỏ cũng không bỏ được. Hoắc Viễn Chu cọ cằm mình lên mũi cô, không nói gì, ông cô thật chặt, cả hai nằm trên giường một lúc nữa mới đi tắm. Sau khi tắm rửa đơn giản, Hoắc Viễn Chu bế Lộ Dao xuống bếp ăn cơm, Lộ Dao vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, ăn uống qua loa sau đó lập tức đi ngủ. Tỉnh dậy lần nữa là 10 giờ sáng hôm sau, cả người như bị xe luôn nghiền nát qua, không còn là của mình. Hoắc Viễn Chu hỏi cô muốn đi đâu, Lộ Dao lườm anh, nói, ở nhà. Hoắc Viễn Chu mỉm cười, véo má cô, chưa kịp nói với cô câu nào, điện thoại đã vang lên, ai gọi đấy? Lộ Dao hỏi, Hoắc Viễn Chu lấy điện thoại qua, trợ lý gọi. Sau đó anh kết nối, Hoắc Tổng, Bàn Lâm Bân đã từ chối mọi lời mời riêng, chúng ta hỏi rất nhiều người rồi nhưng vẫn không mời được, Giang Đông Đình cũng đang chạy vậy khắp nơi để định ngày hẹn gặp ông ta. Hoắc Viễn Chu im lặng một lúc rồi nói, biết rồi, tôi sẽ tìm cách khác. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hoắc Viễn Chu hỏi Lộ Dao, không đi thật à? Sáng mai anh phải đến Thụy Sĩ, thứ bảy mới về, nếu hôm nay không đi chơi, thì anh sẽ không còn thời gian để đi cùng em trước khi em về nước nữa đâu đấy. Lộ Dao vốn không thích đi chơi cho lắm, giữa đi chơi và ở nhà ngủ, cô quyết định chọn cái sau, vì thế mà mọi thời gian tốt đẹp đều đã bị cô lãng phí ở trên giường. Sáng hôm sau Hoắc Viễn Chu đã ra sân bay, không cho cô đưa anh đi. Lộ Dao nằm một mình trên chiếc giường lớn, ngay người nhìn trần nhà. Hoắc Viễn Chu không ở bên cạnh, ngay cả ngủ nướng cũng không còn thú vị, cô đang suy nghĩ xem phải chịu đựng như thế nào trong ba ngày tới. Hoắc Viễn Chu để lại cho cô một tài xế biết tiếng Trung, cô ở nhà cũng không có việc gì làm, ăn cơm xong, cô quyết định đến tòa nhà Empire State trên đại lộ 5 để đi tham quan. Thật ra cô cũng không tò mò lắm về các tòa nhà cao tầng, vì ở Thượng Hải cũng đã có rất nhiều rồi, cô ngẩng đầu nhìn lên nóc nhà lộ thiên của nhà mình là đã có thể thấy được tháp Thượng Hải. Cũng phải cao gần 200 mét so với tòa nhà Empire State, vì vậy mà nó cũng không còn hiếm lạ nữa. Nhưng mọi người đều nói nếu đi New York mà không đến tòa nhà Empire State, thì chẳng khác nào không đi New York. Vì là ban ngày, nên Lộ Dao không lên tận lầu để ngắm cảnh, mà chỉ lang thang bên dưới khoảng nửa tiếng. Đi dạo phố một mình, đúng là đần độn và nhàm chán. Mọi cảnh vật đều như được phát ra từ trong TV trắng đen, mất đi sắc thái. Lộ Dao lại nhớ đến lúc ở công viên Nara, Hoắc Viễn Chu nói. Những khu du lịch, cháu đi, sẽ không bằng mong đợi của cháu. Ngoài công viên Nara, cho đến nay vẫn chưa có một khu du lịch nào khiến cô lưu luyến. Khu du lịch nào có anh, có lẽ sẽ là đẹp nhất. Ngay cả khi chỉ là một cái công viên nhỏ trên phố, có anh ở đó, cũng sẽ trở nên xinh đẹp không gì sánh bằng. Khi ngồi lên xe, tài xế hỏi cô muốn đi đâu tiếp theo. Lộ Dao ngẫm nghĩ, cứ đi lòng vòng đi. Ban đầu cô định đến trụ sở ở phố Oan, nhưng đồng nghiệp của trụ sở đã gọi cho cô. Nói rằng không cần phải đến ngân hàng, phó tổng và thư ký đều đã đi công tác, không có việc gì để giao cho cô. Lúc đó cô đã nghĩ, Hóa ra mình đang phục vụ vì phó tổng, không biết phó tổng đó là người như thế nào. Chiếc xe lướt chậm chậm trên đường phố, cô tựa đầu lên cửa kính xe, ngắm nhìn đường phố phong tình nơi đất khách quê người, nhưng mọi suy nghĩ trong lòng đều là về Hoắc Viễn Chu. Tuổi thơ khốn cùng và cuốn bách của anh, sự trẻ trung và vẻ đẹp trai của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó là sự trưởng thành và hấp dẫn của anh. Giữa một thành phố ngập trong vàng son này, nếu là một người phụ nữ thì có thể sẽ dễ dàng thủ vững trái tim mình, nhưng với một người đàn ông thành đạt, thì thật khó. Rốt cuộc anh đã làm như thế nào để chống chọi lại trước muôn vàn cám dỗ, để lại mảnh đất thuần khiết duy nhất trong trái tim anh cho cô? Khi đi ngang qua một quán cà phê, cô bỗng nhìn thấy một người không quá quen thuộc, nhưng hình dáng ấn tượng và khắc sâu đó đã rơi vào tầm mắt của cô. Trên chuyến bay đến Osaka vào tháng trước, ông ấy ngồi bên cạnh Tưởng Trì Hoài, cô không chỉ hỏi mượn ông ấy xem thẻ nhập cảnh, mà còn nhờ ông ấy đưa cô qua cửa hải quan, không ngờ lại gặp gỡ ở New York. Khi bạn Lâm Bân vô tình quay đầu lại, vừa lúc đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của Lộ Dao, ông cũng hơi bất ngờ một lúc, sau đó lập tức khôi phục lại biểu hiện tự nhiên cùng nụ cười nhàn nhạt. Lộ Dao vội vàng bảo tài xế dừng xe, sau khi mở cửa xe bước xuống, cô đi về phía cửa của quán cà phê, bạn Lâm Bân cũng tiến đến đây. Chú bạn, thật trùng hợp. Lộ Dao đến gần, không phải vậy đâu. Bạn Lâm Bân mỉm cười, ấm áp và nho nhã, như làn gió nhẹ đầu hè của New York, mang lại cho người ta cảm giác tươi mới và thoải mái. Lộ Dao cũng mỉm cười theo, cháu còn lo rằng chú không nhớ ra cháu đi công tác ở New York à? Bạn Lâm Bân gật đầu, nửa đùa nửa thật hỏi, lần này biết điền thẻ nhập cảnh rồi chứ? Lộ Dao hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn trung quy trung cũ trả lời, biết à. Cô ngắm nghía quán cà phê, chú bận như thế, mà vẫn có thời gian uống cà phê sao? Khi xếp hàng ra cửa hải quan ở Osaka lúc trước, bọn họ đã chuyện trò rất lâu. Lúc giới thiệu về nhau, Lộ Dao cảm thấy cái tên bạn Lâm Bân này rất quen, dường như đã từng nhìn thấy ở đâu đó, sau đó lại nhớ ra là ở trên một quyển tạp chí, nhưng tiếc là tạp chí chỉ đưa tin bằng văn bản, không có ảnh. Với chút lòng hiếu kỳ, cô đã thử hỏi ông ấy có tham gia vào công việc tài chính hay không, còn nói rằng cảm thấy cách ăn nói và khí chất của ông rất giống với nhân sĩ tinh anh giới tài chính, sau đó cô đã tìm mọi cách để chuyển đề tài sang bài viết trên quyển tạp chí kia. Bạn Lâm Bân mỉm cười, không che giấu nữa, ông đưa cho cô một tấm danh thiếp bằng tiếng Anh, nhưng cô vẫn hiểu được vài từ. Quả nhiên ông ấy chính là phú hào khiêm nhường mà cô đã nhìn thấy trên tạp chí. Bạn Lâm Bân có công ty quản lý tài sản của riêng mình, đó là một công ty quản lý tài sản mang tính toàn cầu ở phố Oan, nhưng rất ít ai biết ông là ông chủ đằng sau công ty này. Ông là một phú hào khiêm nhường ẩn danh của Trung Quốc, ông đã được tạp chí Tài Phú đưa tin cách đây một thời gian, cái tên này mới được công chúng biết đến. Lý lịch của ông cũng bị khai quật, nhưng rất ít người biết ông trông như thế nào. Cô cảm thấy rất vinh hạnh vì mình đã trở thành một số lượng ít biết được danh tính thật sự của ông. Bạn Lâm Bân vẫn luôn duy trì nụ cười nhẹ trên môi, thỉnh thoảng hoài niệm lại. Hóa ra ông cũng là một người có nhiều tâm sự. Lúc này trợ lý của ông mang đến một phần tài liệu và đưa cho ông ký tên. Bạn Lâm Bân cẩn thận xem xét tài liệu rồi mới ký tên của mình lên. Lộ Dao biết một người như ông sẽ không thể có thời gian rảnh rỗi. Mỗi ngày còn có không biết bao nhiêu người muốn gặp ông, cô lễ phép nói, chú bạn chú bận rộn đi, cháu không trì hoãn thời gian quý báu của chú nữa. Bạn Lâm Bân nhắc nhở vài lời với trợ lý bên cạnh, ông sử dụng tiếng Đức nên Lộ Dao nghe không hiểu, Lộ Dao mắng thầm trong lòng, khó trách lại giàu như vậy, lớn tuổi thế rồi mà còn biết nhiều thứ ngôn ngữ như thế. Cô vẫn còn nhớ, trên chuyến bay đến Osaka lần trước, ông ấy đã điền thẻ nhập cảnh của mình bằng tiếng Nhật, bây giờ còn nói tiếng Đức trôi chảy như thế. Vậy tiếng Anh chắc cũng không thể đùa. Sau khi trợ lý của bạn Lâm Bân rời đi, ông nói với Lộ Dao, ở đây coi như là căn cứ của chú luôn muốn tận lực làm hết lễ nghĩa của một người chủ nhà, đi thôi. Mời cháu uống trà chiều xong, tối đến lại mời cháu đi ăn. Sau khi nói xong lại cảm thấy mình quá tùy tiện và đường đột, sợ làm cô bé sợ hãi, nên ông giải thích thêm, chú với ba mẹ cháu đều quen biết nhau. Lộ Dao sững sờ, một hồi lâu sau mới hỏi, chú biết ba mẹ cháu sao? Bạn Lâm Bân cười cô đơn, đâu chỉ là biết, ông gật đầu, giáo sư Lộ, Cố Doãn, không nói sai chứ. Lộ Dao thành thật gật đầu, Cố Doãn là tên của mẹ cô. Cô tò mò hỏi, chú với ba mẹ cháu là bạn học à? Không phải. Bạn Lâm Bân suy nghĩ một lúc, sau khi suy nghĩ cẩn thận, ông vẫn không nói ra sự thật, chuyển chủ đề, vào quán cà phê vừa uống vừa nói chuyện đi. Lộ Dao quay đầu lại nhắc nhở tài xế vài câu, bảo tài xế đợi cô ở tầng dưới. Lúc này cô mới đi vào quán cà phê, sau khi gọi cà phê, điện thoại của bạn Lâm Bân lại vang lên, ông ấy nấy nhìn Lộ Dao, rồi bắt đầu nghe điện thoại. Lần này là nói bằng tiếng Anh, đều là những từ vựng chuyên nghiệp. Lộ Dao cảm thấy như đang nghe thiên thư. Cô bưng tách cà phê lên, nhìn ra bên ngoài cửa sổ sát đất. Khi tầm mắt của bạn Lâm Vân vô tình rơi trên sườn mặt của Lộ Dao, ông lập tức hoảng hốt, ký ức dường như xuyên qua đường hầm thời gian, quay trở về 28 năm trước. Ông phải thừa nhận rằng Lộ Dao cực kỳ giống với Cố Doãn, khi còn trẻ Cố Doãn cũng xinh đẹp động lòng người như thế, chỉ tiếc sau khi đến ngã rẽ, bọn họ lại đường ai nấy đi. Những câu chuyện xưa cũ được chôn giấu ở nơi nào đó trong lòng bỗng như một cơn đại hồng thủy, mãnh liệt ùa đến. Lần đó trên chuyến bay đến Osaka, vừa nhìn thấy Lộ Dao, trái tim ông đã rung lên, rất giống người đó, nhưng ông vẫn không suy nghĩ nhiều, một người kiệm lời như ông. Vậy mà sự kiên nhẫn của ông vào ngày hôm đó lại vô cùng tốt, hết lần này đến lần khác đáp lại những câu hỏi vụn vặt của cô mà vẫn không hề mất kiên nhẫn. Lúc qua cửa hải quan, ông mới biết tên cô là Lộ Dao, còn là người gốc Thượng Hải, những nghi ngờ trong lòng ông đã được xác minh, nếu không phải là con gái của cố nhân. Làm sao ông có thể dễ dàng đưa danh thiếp của mình cho cô? Nhưng tại sao phải đưa danh thiếp cho cô, chính ông cũng không biết tại sao, không thể nói rõ được. Ông chỉ có thể cảm khái một câu, có một vài duyên phận trên thế gian này thật là kỳ diệu, không thể giải thích. Một số cảm xúc cũng đang thay đổi theo cảnh đời, sau khi cảnh còn người mất, có lẽ đã sớm tan biến, phần còn lại chỉ còn là một hoài niệm mờ nhạt. Một hoài niệm có liên quan đến thanh xuân, giống như ông mỗi khi bận rộn. Ông đều sẽ đến quán cà phê này để uống một tách cà phê. Hai ngày sau, Lộ Dao lại cùng bạn Lâm Bân đi ăn, chủ đề thảo luận của bọn họ đều là về kinh doanh, Lộ Dao được lợi không ít, cô không khỏi cảm khái. Khó trách một số người lại sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để được đi ăn với phú hào như thế, bởi vì cảm hứng rất khó mua được bằng tiền. Hành trình tiếp theo của bạn Lâm Bân rất dày đặc, không có thời gian để gặp cô nữa, nhưng vẫn để lại số điện thoại riêng cho cô. Nói rằng những khi gặp phải vấn đề trong công việc đều có thể gọi cho ông bất cứ lúc nào. Trước khi đi, ông còn dặn dò Lộ Dao, nói rằng việc bọn họ quen biết và đi ăn cùng nhau sẽ là bí mật giữa hai người. Lộ Dao mỉm cười và đồng ý, còn làm ra một cử chỉ ngoéo tay với ông. Vừa nói lời tạm biệt với bạn Lâm Bân, điện thoại của Lộ Dao đã vang lên, là Đông Mễ Lộ gọi đến. Tiểu ớt cây, mau cứu mạng. Lộ Dao vừa trực phím trả lời qua đã lập tức nghe thấy một tiếng gào thét thê thảm như lợn bị giết. Cô bất lực nhìn ra ngoài cửa sổ, nói nhỏ, bà cô à, cô lại bị làm sao vậy? Trong giọng nói của Đông Mễ Lộ hòa lẫn với tiếng khóc, tôi đang ở sân bay Kennedy, tôi nghèo khổ đến mức tiền đi xe buýt đến Manhattan cũng không có, mau đến đón tôi. Lộ Dao, cô nói gì? Đông Mễ Lộ, cô không nghe lầm đâu, tôi đang ở sân bay Kennedy, cục cưng à, chúng ta sắp gặp nhau rồi đó, mong chờ lắm đúng không? Lộ Dao híp hai mắt lại, Đông Mễ Lộ, cô đến New York làm gì? Đông Mễ Lộ bật cười, cô đoán xem, Lộ Dao thật sự không đành lòng đã kích cô ấy, nhưng hiện thực quá tàn nhẫn, tưởng Trì Hoài không có ở New York, anh ta đi Thụy Sĩ rồi. Đông Mễ Lộ lập tức hòa khóc thật lớn, Lộ Dao đoán chắc chắn cô ấy không rơi một giọt nước mắt nào, cô chế nhạo hỏi, cô vẫn muốn đi Thụy Sĩ chứ? Đi chứ, chân trời góc bể tôi cũng đi. Sau khi Đông Mễ Lộ trải qua khoảng suy sút ngắn ngủi, cô đã lập tức lấy lại sự tự tin và điên rồ, hối thúc Lộ Dao, bây giờ cô đến sân bay ngay đi. Giúp tôi mua vé máy bay, sẵn tiện cho tôi chút tiền tiêu vặt, tôi nói cô nghe này, lúc trước tôi đã đưa tiền tiêu vặt cho anh Hoắc hết cả rồi. Tiểu ớt cây, cô cần phải. Lộ Dao ngắt lời cô, bà cô à, tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi đến đưa tiền cho cô ngay đây. Nói xong cô lập tức cúp máy, sau đó nói với tài xế cô muốn đến sân bay Kennedy. Tài xế hỏi cô bằng tiếng Trung cứng nhắc, cô Lộ, đi đón bà cô của cô sao? Lộ Dao, cô dở khóc dở cười nhìn biểu hiện nghiêm túc của tài xế qua kính chiếu hậu, nhất định anh ấy đã nghĩ rằng bà cô là người lớn tuổi. Cuối cùng cô đã giải thích rõ ràng ý nghĩa đặc biệt của hai từ bà cô này. Tài xế nhún vai tỏ vẻ xin lỗi. Sau khi đến sân bay và tìm được Đông Mễ Lộ, Lộ Dao tức giận vung chân đá cô, ta nói cô có vấn đề hả? Một đồng không có mà cũng dám đến New York, không phải còn có cô sao? Đông Mễ Lộ cười rạng rỡ. Trong trường hợp cô không thể liên lạc với tôi thì sao? Không sao. Nếu không liên lạc được với cô, tôi lại tìm anh Hoắc, nếu thật sự không được nữa, tôi sẽ gọi cho Tưởng Trì Hoài của tôi, anh ấy thật sự có thể nhẫn tâm bỏ tôi giữa đường sao chứ? Đông Mễ Lộ ngồi lên vali, vẻ mặt đắc ý. Lộ Dao im lặng nhìn cô gái này thật ngu ngốc. Đông Mễ Lộ vươn tay ra, cho tôi tiền nhanh lên, tôi phải đi đặt vé máy bay. Lộ Dao đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng, đây là thẻ cậu tôi cho tôi, đủ cho cô dùng. Đông Mễ Lộ biết tấm thẻ đen này. Lúc trước anh trai cũng cho cô một cái, sau đó thì bị tịch thu, cô không nhận, cô cho tôi chút tiền là được, cái thẻ này nhiều quá, Không phải là tặng cho cô đâu, cho cô mượn dùng thôi, một cô gái như cô ở bên ngoài sao có thể không có tiền trên người được. Lộ Dao nhét thẻ ngân hàng vào trong tay cô, lấy đi, không có mật khẩu, lúc đó cô chỉ cần ký tên của tôi. Đông Mễ Lộ ôm chầm lấy Lộ Dao, tiểu ớt cây, sao cô tốt với tôi thế? Lộ Dao vỗ lên tay cô, bảo cô buông ra. Đông Mễ Lộ, cô định cả đời này sẽ đuổi theo Tưởng Trì Hoài vòng quanh thế giới luôn sao? Không, đợi một ngày nào đó anh ấy có bạn gái rồi, tôi sẽ không làm như thế nữa, ít nhất bây giờ anh ấy vẫn là của một mình tôi, đúng vậy không? Đông Mễ Lộ nhấp môi, ánh mắt bướng bỉnh của cô khiến người ta vừa ghét bỏ lại vừa đau lòng. Lộ Dao thở ra một hơi dài, một người chấp niệm quá sâu, người khác có khuyên nhủ thì cũng bằng không, cô không tốn nhiều miệng lưỡi nữa, mà là cho cô chút lời khuyên. Cô cả ngày không làm được việc gì ra hồn, cô nói xem làm sao Tưởng Trì Hoài có thiện cảm với cô cho được. Trước mắt cô phải tìm một công việc chính thức, không thể lớn như vậy rồi mà còn đi ăn bám ba mẹ, ai nói tôi không có việc làm. Tôi là họa sĩ đó nha, Đông Mễ Lộ vỗ vỗ lên túi máy tính của mình, tôi vẫn luôn làm việc lúc trên máy bay, không thể rảnh rỗi dù chỉ một phút. Lộ Dao, lúc trước cũng chưa từng hỏi cô đang làm gì, còn luôn mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.